Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, tà ác lực lượng. Ngày mai đại bí cảnh mở ra, tối nay bát đại gia tộc người vốn là muốn đóng tại Vô Lượng Thành. Thế mà bởi vì hậu viện cháy, trừ Mạc gia cùng Mộ Dung gia, hắn mấy nhà người đều phải gấp lấy đuổi về nhà tộc. Chỉ sẽ tiến vào đại bí cảnh người lưu tại Vô Lượng Thành. Nhưng là Vương Càn Nguyên bọn người lo lắng cho mình sau khi đi. Mộ Dung bác sẽ đối với Vương gia tiến vào bí cảnh người động thủ. Cuối cùng vì cân nhắc lợi hại, tiến vào đại bí cảnh 16 người đem thống nhất tại thánh cô giám sát phía dưới tiến vào đại bí cảnh. Bát đại gia tộc cùng hắn người không có phận sự nhất định phải toàn bộ lui ra Vô Lượng Thành. Riêng là đan gia người, không được bước vào Vô Lượng Thành một bước. Đây cũng là lo lắng đan gia người hội tùy thời trả thù. Tóm lại đấu văn đấu võ thì dạng này kết thúc. Vọng Tiên Đài tầng cao nhất, Diệp Hàn nhìn lấy trên đường phố lui tới đám người đang nhìn hướng nơi này lúc trong mắt hâm mộ. Cùng cung kính, trong lòng có chút cảm khái. Từng có lúc chính mình cũng giống như bọn họ, đối với nơi này tràn ngập kính ngưỡng. Hiện ở chỗ này cũng đã bị chính mình dẫm tại dưới chân. Làm sao? Suy nghĩ Mộ Dung Băng. Lụa đen che mặt thánh cô tựa như theo trong đêm tối đi tới. Đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Hàn. Diệp Hàn cười khổ một tiếng. Nếu như thánh cô muốn giết hắn, hắn chỉ sợ liền tiến vào tháp chủ không gian cơ hội đều không có. Đường đường hoàng các thánh cô cũng sẽ quan tâm cái này. Diệp Hàn không quay đầu lại, nhìn lấy trước mắt bầu trời đêm nói ra. Ta chỉ là hiếu kỳ ngươi rõ ràng có thể tại Mộ Dung Băng rời đi Vô Lượng Thành trước làm tỉnh lại. Nàng, sau đó tới cái thâm tình nói khác. Chỉ là ngươi lại không có làm như vậy. Ngươi hiển nhiên là đang trốn tránh cái gì. Thánh cô tựa hồ hào hứng không tệ. Nàng lời nói để Diệp Hàn nhất thời trầm mặc xuống. Trốn tránh cái gì? Đúng vậy a. Mình rốt cuộc đang trốn tránh cái gì? Nghiêm Nhan đã trọng sinh. Hắn bây giờ đang ở Mộ Dung Thiên Thành Hoa Hạ Thương Hội. Người có thể đi tìm hắn. Diệp Hàn cảm giác mình suy nghĩ có chút lộn xộn. Hắn lập tức giang rộng ra đề tài. Ta biết, người theo dõi ta. Theo dõi không tính là. Chỉ là ngươi lên một lần mang Nghiêm Nhan đến Vô Lượng Thành thời điểm vừa tốt bị ta nhìn thấy mà. Thôi. Vừa tốt nhìn đến, Diệp Hàn mới không tin thánh cô lời nói dối. Nàng nhất định là trên người mình làm thần thức dấu hiệu. Chỉ là mình không có phát hiện mà thôi. Ngươi dự định dẫn hắn đi sao? Hắn ở chỗ này rất tốt. Mà lại, hắn đã hoàn toàn không biết ta. Hắn sẽ không theo ta đi. Huống chi, ta cũng không có nghĩa vụ dẫn hắn đi. Thánh cô thanh âm rất bình thản. Tựa như tại nói một kiện hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng sự tình một dạng. Diệp Hàn không biết thánh cô cùng Nghiêm Nhan ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ. Nhưng là nghe đến thánh cô cái kia hờ hững ngữ khí. Diệp Hàn trong lòng có chút khó chịu. Nhìn đến Nghiêm Nhan sinh tử khó quên người cũng không đáng hắn như vậy quyến luyến. Diệp Hàn lạnh lùng nói. Người biết cái gì? Đừng tưởng rằng ngươi cứu Nghiêm Nhan liền có thể đối với ta cùng hắn sự tình khoa tay múa chân. Ta tới nơi này chỉ là nghĩ cảnh cáo ngươi. Mộc Thanh Thanh đã bị Hoàng Các xem vì đệ tử hạch tâm. Nếu như ngươi không muốn nàng chết lời nói, tốt nhất cách xa nàng điểm. Thánh cô nói xong, liền phất một cái ống tay áo rời đi tầng cao nhất. Gặp thánh cô giận dữ rời đi. Diệp Hàn bĩu môi. Bất quá vừa nghĩ tới hôm nay thánh cô liều lĩnh bảo vệ mình tràng cảnh, Diệp Hàn trong lòng vẫn còn có chút cảm kích. Nếu không phải thánh cô, chỉ sợ cũng sẽ không có như bây giờ một cái cục mặt. Chính mình vừa mới ngược lại là quên nói tiếng cảm ơn. Có lẽ tại thánh cô trong mắt, nàng cứu mình cũng chỉ là vì báo đáp chính mình cứu Nghiêm Nhan a. Ngược lại chỉ là cái giao dịch, làm gì để ý. Mất hết cả hứng, Diệp Hàn rất mau trở lại đến gian phòng của mình bên trong. Sau khi tiến vào phòng, hắn lập tức khóa gấp cửa sổ, đồng thời trong phòng bố trí thần thức che đậy trận pháp. Làm tốt đây hết thảy, Diệp Hàn lập tức tiến vào tháp chủ không gian. Hắn nhìn lấy cái kia đóa bị đóng băng tà ác mạn đà la hoa. Trong lòng có chút do dự muốn hay không một mồi lửa thiêu hủy. Nhưng là nghĩ đến đây Mạn Đà La Hoa cũng là đan thần tử. Nếu như một mồi lửa thiêu hủy, như vậy liên quan tới đan gia cùng Mạn Đà La bí mật hắn đem không thể nào biết được. Nhưng là nếu như không thiêu hủy thì dạng này đặt ở chính mình tháp chủ không gian bên trong. Diệp Hàn luôn cảm giác tâm thần bất an. Đan thần tử dù sao cũng là linh thể cảnh cường giả. Huống chi hắn đã triệt để hoàn thành hiến tế. Cùng Mạn Đà La Hoa hòa làm một thể. Diệp Hàn không có quên đan thần tử thông qua Mạn Đà La hướng chính mình phóng thích tà ác lực lượng. Hắn lo lắng nếu như đối đan thần tử siêu hồn, rất có thể sẽ lọt vào phản phệ. Đến cùng nên xử lý như thế nào cái này khoai lang bỏng tay. Diệp Hàn trong lúc nhất thời mê mang, ngay tại lúc này trong chớp nhoáng, một nói cực hạn cảm giác hôn mê đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu. Không tốt, Diệp Hàn lập tức mãnh liệt cắn đầu lưỡi, kịch liệt đau đớn để Diệp Hàn trong đầu xuất hiện một tia thanh minh. Đúng vào lúc này, một đạo quỷ dị tiếng cười xuất hiện tại Diệp Hàn trong óc. Ha ha, Diệp Diễm, không muốn dãy dụa, chờ ta khống chế ngươi ý thức. Thôn phệ hết linh hồn ngươi. Ngươi hết thảy thì đều là ta. Đại bí cảnh. A ha ha ha. Ta đan thần tử rốt cục có thể đi vào rồi. Nương theo lấy điên tiếng cười điên cuồng. Diệp Hàn cảm giác vậy đến từ Mạn Đà La tà ác lực lượng lần nữa điên cuồng mà dâng tới chính mình. Ý đồ đánh tan chính mình ý chí. Thế mà để Diệp Hàn càng thêm bất an lại là đan thần tử nói tới. Hắn cảm giác mình tựa hồ bên trong đan thần tử cái bẫy. Chỉ là giờ phút này Diệp Hàn chú ý không hắn. Hắn liều mạng chống lại lấy vậy đến từ Mạn Đà La tà ác lực lượng. Để cho hắn duy nhất ý chí có thể triệu hoán ra cực dương chi hỏa thiêu điểm trước mắt Mạn Đà La. Thế mà Diệp Hàn lại bị ai phát hiện. Hắn ý thức cực tốc trầm luân lấy. Để hắn căn bản cũng không còn có thể lực triệu hồi ra cực dương chi hỏa. Thậm chí ngay cả rời đi tháp chủ không gian đều thành một loại hy vọng xa vời. Hắn trừ vận dụng trong thức hải ma giúp hắn nuốt mất cái này tà ác lực lượng. Căn bản không có khác biện pháp đối phó đan thần tử, ha ha. Diệp Diễm, từ bỏ đi, từ bỏ chống lại a. Người cái kia hoang lôi bạo uy lực thật không nhỏ. Nhưng là muốn giết chết ta vẫn còn có chút khó khăn. Đáng tiếc ngươi tự cao tự đại. Ngu xuẩn không chịu nổi. Cho là ta thật tại ngươi hoang lôi bạo phía dưới bản thân bị trọng thương. Thật tình không biết ta đã sớm nghĩ kỹ tương kế tựu kế. Cố ý tự hủy thân thể. Dẫn ngươi mắc câu. Vốn định vào thời khắc ấy đoạt xá ngươi thân thể. Không nghĩ tới lại bị ngươi đóng băng thu vào nơi này. Bất quá bây giờ vậy lúc này không muộn. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Thì ra là thế. Diệp Hàn rốt cuộc minh bạch vì sao tại hắn hoang lôi bạo phía dưới. Vương Càn Nguyên cùng Mạnh Vô Tâm bình yên vô sự. Mà đan thần tử lại bản thân bị trọng thương. Nguyên lai đây chính là một trận cái bẫy. Buồn cười chính mình không có ngay tại chỗ hủy đi cái này Mạn Đà La. Còn đem hắn thu vào nơi này ý đồ thông qua siêu hồn chiếm lấy đan thần tử trí nhớ. Diệp Hàn cảm giác mình ý thức càng ngày càng yếu ớt. Mà đan thần tử vẫn tại dùng ngôn ngữ đả kích lấy Diệp Hàn ý chí. Diệp Diễm, người biết không, nguyên bản ta là muốn đoạt xá ta đan gia được tuyển chọn tiến vào đại bí cảnh đệ tử. Sau đó tiến vào đại bí cảnh, không nghĩ tới ngươi lại đưa tới cửa. Ngươi đưa ra cũng tốt, tránh khỏi ta đan gia còn muốn tổn thất một tên thiên tài đệ tử. Ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt lợi dụng ngươi thân phận giết chết Mộ Dung gia mỗi người. Ta sẽ chiếu cố tốt ngươi mỗi một người thân. A ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Đan thần tử lời nói kích thích Diệp Hàn mỗi một cây thần kinh. Diệp Hàn trong lòng càng ngày càng lạnh. Hắn rốt cuộc biết đan thần tử âm mưu. Chỉ là hắn lại không nghĩ rằng chính mình sẽ trở thành cái này âm mưu phía dưới vật hy sinh. Buông lỏng tâm thần. Giao nó cho ta. Chấm ngoặc kép. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên theo Diệp Hàn sâu trong thức hải truyền ra. Cái kia là Tiểu Long thanh âm. Diễm Nhi, là ngươi sao? Ý thức mơ hồ ở giữa. Diệp Hàn vô ý thức phóng khai tâm thần. Theo hắn tâm thần buông ra. Cái kia bị hắn ngăn cản tại thức hải bên ngoài tà ác lực lượng như là để lộ áp hồng thủy. trong nháy mắt tuôn hướng hắn ngay trong thức hải, làm Diệp Hàn ý thức rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại lúc. Hắn rốt cục phát hiện mình lần nữa bị tâm ma sử dụng. Vừa mới âm thanh kia ở đâu là Tiểu Long thanh âm? Rõ ràng là bị Tiểu Long phong ấn tại trong thức hải ma tại mê hoặc chính mình. Mà hắn mục đích tự nhiên là vì hút đến từ Mạn Đà La tà ác lực lượng. Diệp Hàn thần thức theo cái kia đạo tà ác lực lượng nhìn sang. Làm hắn nhìn đến chính mình sâu trong thức hải. Một cái phủ đầy phù văn lồng ánh sáng bên trong. Một đạo hư huyễn bóng người chính tại điên cuồng thôn phệ lấy cái kia không ngừng vọt tới tà ác lực lượng lúc. Diệp Hàn nhất thời chấn kinh tột đỉnh. Cái kia là mình. Diệp Hàn nhìn lấy bị vây ở lồng ánh sáng bên trong. Cùng chính mình lớn lên giống như đúc gương mặt. Toàn thân lộ ra hắc khí hắc ảnh. Cơ hồ liếc một chút liền nhận ra cái kia chính là đã từng khống chế qua chính mình tâm ma. Đến từ ma long ma khí ngưng tụ tâm ma. Tâm ma đang mượn trợ Mạn Đà La tà ác lực lượng lớn mạnh tự thân. Đáng chết. Mau dừng lại. Diệp Hàn liều mạng muốn đem Mạn Đà La tà ác lực lượng chống cự tại thức hải bên ngoài. Tốt chặt đứt tâm ma lực lượng nơi phát ra. Lại phát hiện lúc này tiến vào hắn thức hải tà ác lực lượng đã cường đại đến hắn ý chí đều không thể chống cự cấp độ. Diệp Diễm, người vậy mà tại thôn phệ ta lực lượng. Đáng chết, mau dừng lại. Đan thần tử thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Diệp Hàn trong tai. Chỉ là thanh âm kia bên trong nhiều một chút sợ hãi. Một bên là đã cùng Mạn Đà La Hòa làm một thể đan thần tử. Một bên là càng khủng bố hơn tâm ma. Bất kỳ một cái nào đều là mình không cách nào chiến thắng. Nhìn lên trước mặt bị đóng băng Mạn Đà La dần dần khô héo xuống tới. Diệp Hàn khóc không ra nước mắt. Tuy nhiên hắn không dùng tại lo lắng đan thần tử mượn nhờ Mạn Đà La đoạt xá chính mình. Nhưng là một khi cái kia tâm ma hấp thu đầy đủ lực lượng. Sau đó xông mở phong ấn. Nó muốn làm chuyện thứ nhất chỉ sợ sẽ là khống chế chính mình. Cái kia cùng đoạt xá khác nhau ở chỗ nào? Mạn Đà La rốt cục triệt để khô héo xuống tới. Đan thần tử tiếng cầu khẩn âm dần dần biến suy yếu lên. Đến lúc cuối cùng một đạo lực lượng bị tâm ma nuốt vào về sau. Băng khối bên trong Mạn Đà La trong nháy mắt hóa thành hư vô. Chỉ lưu lại một cái vô cùng suy yếu linh hồn. Diệp Hàn không để ý tới tâm ma có thể hay không xông mở phong ấn. Hắn lập tức lấy ra một cái bình ngọc. Triệu hồi ra một đạo cực dương chi hỏa. Đem đan thần tử linh hồn bao vây lại sau đó phong tại trong bình ngọc. Không để ý tới đan thần tử linh hồn phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Hàn đem bình ngọc ném tại cái kia chuyên môn cất giữ linh hồn trong giới chỉ. Lúc này mới đem chú ý lực để trong lòng ma trên thân. Giờ phút này tâm ma toàn thân bốc lên hắc khí. Thân hình ngưng thực mấy phần. Chỉ là nó cũng không có trùng kích phong ấn. Mà chính là an an tĩnh tĩnh thì giống cái gì cũng không có phát sinh một dạng bị thành thành thật. Thật vây ở phong ấn bên trong. Nhìn thấy loại tình hình này. Diệp Hàn nhất thời thở phào. Nhìn đến hiện tại tâm ma còn không có năng lực xông mở phong ấn. Diệp Hàn lần nữa cảnh cáo chính mình, quyết không thể lại để cho tâm ma hấp thu bất luận cái gì tà ác lực lượng. Bằng không nó sớm muộn hội xông mở phong ấn, tạm thời không cần lo lắng tâm ma. Diệp Hàn lúc này mới đem đan thần tử linh hồn bình ngọc lấy ra. Nhìn lấy đan thần tử tại hỏa diễm bên trong thống khổ dãy giụa bộ dáng. Diệp Hàn có chút im lặng, hắn không nghĩ tới sẽ thông qua loại phương thức này hủy đi Mạn Đà La. Bóc ra đan thần tử linh hồn, Diệp Diễm, thả ta ra ngoài, ta cam đoan sẽ không đả thương ngươi một phân một hào. Chấm ngoặc kép, đan thần tử thống khổ nói ra, đan thần tử, ngươi yên tâm, ta sẽ để ngươi đan ra từng bước một đi hướng diệt vong. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi đan ra trồng cái gì không tốt. Nhất định phải trồng trọt Mạn Đà La, làm sao ngươi biết, chấm ngoặc kép. Đan thần tử tựa như quên đau đớn một dạng, khiếp sợ nói ra, nhìn đến ngươi thống khổ này cũng là trang. Đã dạng này, thì lại cho ngươi thêm nhiều chút hỏa diễm. Diệp Hàn nói xong, lần nữa triệu hồi ra một đạo cực dương chi hỏa đưa vào trong bình ngọc. Vô sỉ tiểu nhi, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hỏa diễm tăng cường để đan thần tử linh hồn run rẩy kịch liệt lấy. tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, đan thần tử linh hồn cũng tại một chút xíu suy yếu lấy. Diệp Hàn đem bình ngọc thu lại. Hắn biết lấy hắn thực lực bây giờ còn chưa đủ mà chống đỡ đan thần tử siêu hồn. Bất quá rốt cục giải quyết đan thần tử, Diệp Hàn cảm giác nhẹ nhõm không ít. Hắn lập tức rời đi tháp chủ không gian. Bởi vì hắn nghe đến ngoài phòng có tiếng bước chân truyền đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.